Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, dịch cân kinh hạ lạc. Ai đụng đến ta chảo giang, kia là đại sư phó dùng đồ vật, ai không hiểu quy củ như vậy a? Bạch Triển Đường tại trong phòng bếp lốp bốp giày vò, liên tiếp phòng bếp ở Lý Đại Trùy liền bị đánh thức. Thụy Nhãn mông lung đi đến trong hành lang xem xét, phát hiện làm đồ ăn chính là Lão Bạch, ăn cơm là Vương Húc. Lý Đại Trùy trên mặt bất mãn, trong nháy mắt biến thành mỉm cười, lấy lòng đụng lên đến, nói, sư phụ, lão nhân gia ngài đói bụng rồi, ngài nói với ta a, Lão Bạch kia chủ nghệ không được, làm cơm đều không phải là người ăn. Vương Húc ngay tại ăn như hổ đói, nghe được Lão Bạch làm đồ ăn không phải người ăn, hắn là ăn hay là không ăn a? Sư phụ, ngươi nhìn ta cái miệng này, ta không phải ý tứ kia. Lý Đại Trùy xem xét Vương Húc biểu lộ, liền biết mình nói sai, tranh thủ thời gian bổ cứu nói, ta nói là a, Lão Bạch làm đồ ăn cho chó, chó đều không ăn. Vương Húc nhai nuốt lấy miệng bên trong đồ ăn, nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Lý Đại Trùy, cái này hài tử thật sẽ không nói chuyện, may mắn tịch thu hắn làm đồ đệ, không phải còn không bị hắn tươi sống tức chết. Sư phụ, ta, Lý Đại Trùy còn muốn nói cái gì? Nói đến một nửa mau ngậm miệng, trùng điệp tại trên mặt mình đánh một cái, đi nhanh lên người, ngài từ từ ăn. Ta còn là đi ngủ đi thôi. Lý Đại Trùy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như một làn khói công phu tránh người. Đúng lúc Lão Bạch làm tốt đồ ăn bắt đầu vào đến. Nhìn thấy xám xịt chạy mất Lý Đại Trùy, không hiểu hỏi, hắn làm cái gì vậy đâu? Vài phụ thôi, các người Đồng Phúc khách sạn có một cái tính một cái. Đều là vai phụ diễn viên. Vương Húc tướng trong miệng đồ ăn nuốt xuống, vừa nói, một bên rót cho mình chén rượu. Lão Bạch nghe không hiểu cái gì là vai phụ, thì thầm hai câu, cũng không biết Vương Húc lại nói cái gì. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Lão Bạch tướng xào kỹ hành bạo thịt để lên bàn, quét mắt Vương Húc bên người đĩa không, thấp giọng hỏi, đủ ăn không? Không đủ ăn ta lại đi làm. Chúng ta đồ ăn bao no. Thật. Vương Húc ăn không sai biệt lắm, chỉ là nhìn xem Lão Bạch trong ánh mắt đau lòng, cố ý đi trêu chọc hắn. Thế là mở miệng nói, ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không gạt lấy ngươi. Điểm ấy đồ ăn, ăn lửng dạ đi, lửng dạ a. Lão Bạch trợn tròn mắt, 26 mâm đồ ăn, nửa thùng cơm, lại thêm 30 mấy cái bánh bao, lúc này mới ăn lửng dạ. Nếu là ăn no kia đến ăn bao nhiêu? Một bàn đồ ăn coi như 10 văn tiền. 26 bàn cũng phải 260 văn. Lão Bạch một tháng tiền lương 4 tiền bạc. Đổi thành đồng tiền chỉ có 400 văn. Bỏ đi 260 văn. Lại đi rơi hai bầu rượu. Nửa thùng cơm. 30 mấy cái bánh bao. Tháng này hắn xem như làm không công. Đây là lửng dạ. Nếu là hướng đã no đầy đủ ăn, chẳng phải là muốn ăn hắn 2 tháng tiền công. Vương ca, ta vẫn là ăn ít một chút đi. Ta không phải sợ ngươi ăn, mà là cái này đêm hôm khuya khoát, ăn nhiều nó không tiêu hóa, dễ bị mập. Lão Bạch ngoài miệng nói không sợ Vương Húc ăn, trên tay lại tải che ngực, trên mặt biểu lộ hết sức thống khổ. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, không biết Lão Bạch đang chơi cái gì. Hỏi, ngươi thế nào? Không biết thế nào, tim đau. Đường đường giang hồ nhất lưu cao thủ, tiếng tăm lừng lẫy đạo thánh, thế mà mấy chục đạo đồ ăn liền cho ăn ra bệnh tim tới. Lời nói này ra ngoài ai mà tin? Nhìn xem Lão Bạch thống khổ dáng vẻ, Vương Húc cũng không còn đùa hắn. Mở miệng nói, đừng giả bộ, nhanh lên ngồi xuống đi. Ta đã ăn no rồi. Nghe được Vương Húc nói ăn no rồi, Lão Bạch tâm lập tức liền không đau, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Vương ca, ta chính là chỉ đùa với ngươi. Ta không sợ ngươi ăn. Năng ăn là phúc khí. Lão Bạch hướng trên mặt bàn ngồi xuống. Cả cá nhân thần thanh khí sảng. Ngươi liền thổi a, khoác lác ai không biết. Vương Húc cho Lão Bạch rót chén rượu. Lại cho mình cái chén nâng cốc rót đầy. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Lão Bạch, ngươi đã từng cũng là trong giang hồ nhân vật phong vân. Ngươi có chưa từng nghe qua Thiếu Lâm Tuyệt Học, Dịch Cân Kinh danh hào? Dịch Cân Kinh, Lão Bạch nhấp miệng rượu, không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu lên. Hỏi, nghe qua a? Dịch Cân Kinh chính là Thiếu Lâm Chí Bảo. Chỉ có hạch tâm đệ tử đạt được các đường thủ tọa cho phép. Còn có các trưởng lão đồng ý mới có thể học tập. Nghe nói, Thiếu Lâm tự mỗi một thời đại bên trong, năng học Dịch Cân Kinh tăng nhân không cao hơn 3 cái. Trong đó có một cái tất nhiên là tương lai phương trưởng. Nghe được Bạch Triển Đường, Vương Húc ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm phương này thế giới trung quả nhiên có Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh Vương Húc trên tay cũng có một bản, chỉ có bên trên sách không có hạ sách. Bên trên sách ghi lại là Dịch Cân đoán cốt, vừa vặn thiếu thốn tu luyện Dịch Cân Kinh nội lực công pháp. Hắn hiện tại lấy được Tử Hà Thần Công, chính là bởi vì dạng này, mới đối Dịch Cân Kinh càng cảm thấy hứng thú. Dù sao, Tử Hà Thần Công tối cao chỉ có thể đến cảnh giới tông sư. Lại hướng lên liền không có đường có thể đi, mà lại Tử Hà Thần Công tu luyện thủ đoạn. Cũng không phải ngồi xuống tĩnh khí, mà là yêu cầu tại mỗi ngày mặt trời mới lên thời khắc. Xếp bằng ở đỉnh núi phun ra nuốt vào tinh hoa của Nhật Nguyệt. Hấp thu kia tảng sáng một sợi tử khí. Khác thời kỳ, Tử Hà Thần Công là không thể tu luyện, cũng tạo thành tiến triển chậm chạp. Tỷ như Nhạc Bất Quần cũng gần 50 tuổi, Tử Hà Thần Công mới đến tầng thứ 3 nhất lưu cảnh giới. Cũng không biết sinh thời có thể hay không đột phá đến tông sư. Cho dù có, là 20 năm sau, vẫn là 30 năm sau, đây đều là không nói chính xác sự tình. Đến lúc đó già 70-80 tuổi, mới bằng vào Tử Hà Thần Công đột phá đến cảnh giới tông sư. Khi đó còn có thể làm cái chùy, an an tâm tâm chờ lấy dưỡng lão đi. Tử Hà Thần Công yêu cầu hấp thu phun ra nuốt vào tử khí. Tiến hóa dịch đoán chừng là không dùng. Cứ như vậy, luyện không luyện Tử Hà Thần Công thật đúng là cái vấn đề. Mặc dù chính ta lòng tin 10 phần, nhưng cũng không dám hứa chắc Tử Hà Thần Công đại thành thời điểm. Có thể so sánh dưới mắt Nhạc Bất Quần tuổi trẻ, ngẫm lại đã cảm thấy ăn vào vô vị. Gân gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Vương Húc ý nghĩ trong lòng ngàn vạn, càng là xâm nhập hiểu rõ xuống dưới, càng cảm thấy Tử Hà Thần Công tệ nạn rất nhiều, cũng không phải là thích hợp hắn đi tu luyện. Thế là mở miệng nói, Lão Bạch, hiện tại Thiếu Lâm tự, thực lực thế nào? Bạch Triển Đường nghĩ, thở dài nói, không tốt lắm, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Thần Công đại thành về sau đã từng độc xông Thiếu Lâm. Kết quả của trận chiến này không người biết được. Dù sao Thiếu Lâm tự là phong sơn không ra. Đồng dạng, núi Võ Đang cũng là dạng này. Trước nhập Thiếu Lâm, sau nhập Võ Đang, Đông Phương Bất Bại chính là bởi vì hai chuyện này mới bị giang hồ tôn xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thậm chí có người tin đồn, Thiếu Lâm tự Dịch Cân Kinh. Còn có phái Võ Đang Thái Cực Quyền Kinh, ngay tại Đông Phương Bất Bại trên tay. Trận chiến kia là Đông Phương Bất Bại hơi thắng 3 phần. Đương nhiên, chuyện trên giang hồ, rất nhiều đều là không có lửa thì sao có khói. Là thật là giả ai cũng không biết. Đông Phương Bất Bại cùng Thiếu Lâm Võ Đang, từ không có bởi vì chuyện này biểu qua thái. Không có lửa thì sao có khói chưa chắc là giả. Dù sao không có lửa làm sao có khói a. Nghe được Bạch Triển Đường thuyết pháp, Vương Húc suy đoán chuyện này có 7 thành có thể là thật. Tiếu ngạo giang hồ thế giới chung, nhân vật chính là Lệnh Hồ Sung cùng Hoa Sơn. Nhân vật phản diện Boss là Đông Phương Bất Bại cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Kỹ lưỡng hơn phân chia một chút, Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng tại Lệnh Hồ Sung trong trận doanh. Nhật Nguyệt Thần Giáo càng là năng bao hàm toàn bộ ma đạo giáo phái. Hết lần này tới lần khác tại trong này, Thiếu Lâm cùng Võ Đăng phần diễn rất ít, tồn tại cảm rất thấp. Phim truyền hình bản còn có mấy cái kịch bản, phim bản càng là một cái kịch bản đều không có. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Võ Đăng cùng Thiếu Lâm khẳng định gặp đại biến, đến khó lường không phong sơn tình trạng. Lại liên tưởng đến Đông Phương Bất Bại Nhật Xuất Đông Phương, Độc Sông hai đại môn phái cố sự, hai đại phái chỗ gặp đại biến, 89 phần 10 cùng Đông Phương Bất Bại có quan hệ. Làm không cẩn thận, Lão Bạch thuyết pháp chưa chắc là tin đồn. Dịch Cân Kinh cùng Thái Cực Quyền Kinh rất có thể ngay tại Đông Phương Bất Bại trên tay. Vốn cho rằng ta không sẽ cùng Đông Phương Bất Bại đối đầu, đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình a. Vương Húc sắc mặt âm trầm, hắn không muốn đối đầu Đông Phương Bất Bại, nhưng có thời điểm không như mong muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.